Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 476, Hàng Lâm Mộc Tinh Khư Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 476, Hàng Lâm Mộc Tinh Khư Giới. Đã ngươi nói thanh toán xong rồi. Đương nhiên tự thanh toán xong rồi. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, đem lưỡng trương vé tàu thu vào. Ngao Tâm Nhan cái kia một trương trắng nõn trên mặt hiện ra một vòng mất tự nhiên thần sắc. Hiển nhiên, nàng cũng hiểu được có chút không có ý tứ. Dù sao, Trương Nhược Trần đối với nàng là ân cứu mạng. Ân cứu mạng, như thế nào lưỡng trương vé tàu có thể chống đỡ thanh. Ngay sau đó, Hồng Dục Tinh Sứ, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, 18 vị lưu ly kỵ sĩ cũng đều mua vé tàu. Chúng ta cũng muốn mua vé tàu. Lại có một nhóm người từ bên ngoài đi tới. Trương Nhược Trần trông đi qua, lập tức thấy được ba đạo bóng người quen thuộc. Theo thứ tự là thiên bảng thứ 41 vị, Bùi Kỷ, Hy Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân, Hy Vân Hề, Tả Thánh Môn Phiệt Truyền Nhân, Tả Khâu Lăng. Trừ lần đó ra, phía sau của bọn hắn còn đi theo 18 vị thiên cực cảnh đại viên mãn cao thủ. Chỉ là nhìn 18 vị võ giả con mắt, có thể nhìn ra, bọn hắn từng cái cũng không phải nhân vật đơn giản. Dùng Bùi Kỳ cầm đầu, cũng đi tề quản sự chỗ đó, mua vé tàu. Sau đó, Bùi Kỳ, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng tự đi đến lầu 2, ngồi ở Trương Nhược Trần phía bên phải một cái bàn bên cạnh. Kế tiếp một canh giờ ở trong, lại có 4 sóng đội ngũ, trước sau đuổi tới Tinh Vân Đại Đường, theo tề quản sự trong tay, mua vé tàu. Chính yếu nhất chính là, cái này 4 sóng đội ngũ, toàn bộ đều là thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi. Mỗi một lớp người đầu lĩnh, đều là thiên bảng thượng diện gần phía trước cao thủ thành danh. Hồng Dục Tinh Sứ vểnh lên tiết trắng ngọc, chân. Yêu Nhã bưng lên phỉ thúy tạo hình chén rượu, con mắt quang chằm chằm vào cách đó không xa Trương Nhược Trần. Cười nói, cái này là càng ngày càng nóng náo loạn. Tề quản sự cũng phát giác được không đúng. Mộc Tinh Khư Giới chỉ là một cái hạ đẳng khư giới. Tự tính toán sinh trưởng có một ít hy hữu linh dược. Nhưng là, luận phong hiểm, luận giá trị, còn là xa xa không bằng mặt khác một ít bảo giới. Như thế nào hội hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đến đây? Chẳng lẽ Mộc Tinh Khư Giới đàn đã sinh cái gì khó lường bảo vật? Tề quản sự lắc đầu, cảm thấy loại khả năng này tính quá nhỏ. Nếu là Mộc Tinh Khư Giới sinh ra đời tuyệt thế bảo vật, hắn khẳng định là người thứ nhất người biết. Hy vọng không muốn ồn ào ra quá lớn phong ba, như là đã thu tiền của bọn hắn. Tự tính toán cảm thấy sự tình kỳ quặc. Tề quản sự cũng nhất định là muốn đem người cho vận đến Mộc Tinh Khư Giới. Ngược lại là Trương Nhược Trần lại có vẻ dị thường trấn định. Cũng không có bởi vì những cao thủ này xuất hiện tự lùi bước. Như là đã quyết định muốn đi thu Mộc Tinh Khư Giới bổn nguyên chi khí. Tự tính toán có lại đại hung hiểm, cũng muốn gắng gượng qua đi. Bởi vì, tự tính toán hắn lựa chọn cái khác khư giới, những người này cũng nhất định sẽ cùng đi qua. Tại vạn giới tử quán, khắp nơi đội ngũ coi như rất thủ quy củ, cũng không có lập tức ra tay đối phó Trương Nhược Trần. Một đêm này, lộ ra thập phần bình tĩnh. Ngày hôm sau, tề quản sự quả nhiên đúng giờ tìm đến một chiếc thuyền hạm. Chở mọi người, xuyên qua trùng động chi môn, hướng Mộc Tinh Khư Giới bay đi. Bay đến Mộc Tinh Khư Giới, thuyền hạm tại một mảnh mênh mông nguyên thủy rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong rừng lại. Lơ lửng tại cách mặt đất 30 mét cao vị trí. Tề quản sự đứng tại thuyền hạm biên giới, nói, Mộc Tinh Khư Giới đã đến. Các ngươi hiện tại có thể rời thuyền. Một tháng về sau, ta sẽ tới nơi này lần nữa. Các ngươi nếu là muốn hồi Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Đột nhiên, tề quản sự thanh âm dừng lại. Ánh mắt chằm chằm vào chân trời, chỉ thấy chân trời xuất hiện nguyên một đám điểm đen. Tề quản sự biến sắc, nói, không tốt, là phụ trách trông coi Mộc Tinh Khư Giới dò xét quân. Các ngươi lập tức rời thuyền, nhanh, nhanh, nhanh. Trương Nhược Trần không chút do dự, lập tức theo thuyền hạm bên trên nhảy xuống, thân hình lóe lên, xông vào mênh mang xanh biếc cổ thụ rừng nhiệt đới. Tiểu Hắc đương nhiên cũng là theo sát phía sau, nhảy xuống thuyền hạm. Trương Nhược Trần, người chạy đi đâu? Ngao Tâm Nhan một mực đi theo Trương Nhược Trần bên cạnh. Cho nên, tại trước tiên, truy rơi xuống thuyền hạm, theo sát tại Trương Nhược Trần đằng sau. Cái khác những võ giả kia, chứng kiến Trương Nhược Trần nhảy xuống thuyền hạm, cũng lập tức đuổi theo mau. Ầm ầm, sau một lát, nương theo lấy một tiếng không gian chấn động phát ra nổ mạnh. Cái kia một chiếc lơ lửng tại 30 mét giữa không trung thuyền hạm, phóng lên trời, biến mất tại Mộc Tinh khư giới. Trương Nhược Trần đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh, hao tốn 10 cái thời gian hô hấp, cũng đã vọt tới ngoài trăm dặm. Hắn thoáng ngưng xuống, hai mắt hướng chân trời nhìn lại, chỉ thấy 10 cái màu đen điểm nhỏ, hướng về vừa rồi thuyền hạm đỗ phương hướng bay đi. Thiên nhãn, Trương Nhược Trần mi tâm, hiện ra, một hạt quang điểm, hóa thành một chỉ dựng thẳng lấy thiên nhãn, dùng thiên nhãn lực lượng, rốt cục thấy rõ, cái kia 10 cái màu đen điểm nhỏ, dĩ nhiên là 10 đầu thân hình cực lớn man thú, Tử Lân Bệ Vương thú, đó là một loại tứ giai thượng đẳng man thú, chiến lực có thể so với thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả. 10 đầu Tử Lân Bệ Vương thú đỉnh đầu, riêng phần mình đứng đấy một người mặc áo giáp quân sĩ. Cái kia 10 người quân sĩ, trong đó 9 người võ đạo tu vi, đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Đầu lĩnh cái kia người, tu vi đã siêu việt thiên cực cảnh, đạt đến ngư long cảnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn tự là tề quản sự theo như lời bộ binh an bài tại Mộc Tinh khư giới dò xét quân. Đây chỉ là trong đó một chi tiểu đội. Ngay tại Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn quan sát bọn hắn thời điểm, 10 vị dò xét trong quân đầu lĩnh người nọ có sở cảm ứng, quay đầu hướng về ngoài trăm dặm Trương Nhược Trần chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi thiên nhãn, thu liễm khí tức trên thân, lần nữa triển khai thân pháp, hướng về xa xa bay vút đi ra ngoài. Đội trưởng, làm sao vậy? Một vị dò xét quân sĩ hỏi. Dò xét quân đội trưởng thu hồi ánh mắt có chút lạnh chìm, nói, lúc này đây nhập cư trái phép tới người, có chút không đơn giản. Vừa rồi, ta rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt tại quan sát chúng ta, nhưng là, đương ta hướng hắn nhìn lại thời điểm, cái kia một tia ánh mắt rồi lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là ngư long cảnh tu sĩ? Dò xét quân đội trường lắc đầu, nói, hẳn không phải là, vạn giới tử quán tuy nhiên cùng bộ binh một vị đại nhân vật có một ít quan hệ, dám băng một ít người nhập cư trái phép đến Mộc Tinh khư giới. Nhưng là, bọn hắn còn không dám làm được quá mức hỏa, chắc có lẽ không đem ngư long cảnh tu sĩ nhập cư trái phép tới. Hẳn là thiên bảng võ giả, làm sao bây giờ, mặc kệ nhiều như vậy. Phàm là gặp được người nhập cư trái phép, toàn bộ bắt lại, nếu là dám phản kháng, trực tiếp chấn giết. 10 đầu Tử Lân Bệ Vương thú đáp xuống, rơi xuống mặt đất, bắt đầu thu bắt người nhập cư trái phép. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đã rời xa vừa rồi một mảnh kia khu rừng, đi vào một con sông lớn chi bờ. Nước sông thập phần thanh tịnh, có thể chứng kiến đáy sông nằm từng khối năm màu sắc thạch đầu. Không thể không nói, Mộc Tinh khư giới tuy nhiên là hạ đẳng khư giới, lại linh khí dồi dào, không khí thập phần tươi mát, tùy ý có thể thấy được một khỏa khỏa cổ xưa đại thụ. Trên mặt đất, dài khắp các loại kỳ hoa dị thảo, thanh sắc, màu xanh lá, tử sắc, hồng sắc, thiên kỳ bách quái, hoa khoe màu đua sắc, tản mát ra nhàn nhạt hương hoa cùng linh dược mùi thơm. Trương Nhược Trần không có thời gian đi ngắt lấy linh dược. Hướng về sau lưng nhìn lại, chứng kiến đuổi theo Tiểu Hắc, nói, như thế nào mới có thể tìm được Mộc Tinh khư giới bổn nguyên chi khí? Tiểu Hắc nhân lập mà lên, duỗi ra một chỉ móng vuốt, nói, đem càn khôn thần mộc đồ cho ta. Chỉ có sử dụng càn khôn thần mộc đồ, mới có thể tìm được bổn nguyên chi khí. Soạt, Trương Nhược Trần mi tâm hào quang lóe lên, càn khôn thần mộc đồ tự bay ra. rơi xuống tiểu hắc trước mặt. Tiểu hắc hai cái móng vuốt chậm rãi đem càn khôn thần mộc đồ triển khai, hai luồng chân khí theo móng vuốt bên trong dũng mãnh lao tới, rót vào đồ quyền. Đồ quyền thượng diện trong đó một ít đường vân tản mát ra màu đen ánh sáng nhạt, chậm rãi lưu động, ngay sau đó theo đồ quyền trong bay ra, vọt vào lòng đất, màu đen hào quang, giống như là một cây màu đen dây nhỏ, mưu đồ cuốn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phát tán đi ra ngoài. Sau một lát, tiểu hắc đem càn khôn thần mộc đồ thu vào, nói, càn khôn thần mộc đồ đã định vị mộc tinh khư giới bổn nguyên chi khí đại khái vị trí. Chúng ta bây giờ có thể đuổi đi qua. Đương nhiên, bổn nguyên chi khí có linh tính, đoán chừng nó cũng đã cảm nhận được nguy hiểm khí tức, nhất định sẽ sử dụng một ít thủ đoạn để đối phó chúng ta. Bổn nguyên chi khí chính là một cái thế giới trưởng khống giả, có thể xưng là một cái thế giới chi linh, thiên đạo, số mệnh, nhân quả, nó có thể quyết định cái này một tòa thế giới hết thảy. Tại tối tăm bên trong, ảnh hưởng mọi sự vạn vật vận hành quỹ tích. Tại nó cảm nhận được có người đối với nó bất lợi, sẽ trước một bước lợi dụng thế giới quy tắc diệt trừ muốn nó bất lợi người. Một ít cường đại bổn nguyên chi khí thậm chí có thể phát động lôi kiếp, hỏa kiếp, nước cướp, chờ thiên địa lực lượng, trước một bước đem đối với nó có uy hiếp sinh linh chấn giết. Trương Nhược Trần, người vung không hết ta. Chấm, một cái dễ nghe nữ tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trong rừng, bóng người lóe lên, Ngao Tâm Nhan theo thân cây đỉnh phi rơi xuống. Trên đầu tóc dài, tựa như thác nước bình thường tại giữa không trung tản ra. Thanh sắc váy dài nhấc lên, lộ ra hai cái thẳng tắp mà thon dài mỹ. Chân, rơi xuống mặt đất, Ngao Tâm Nhan nâng cao no đủ lồng ngực, ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, ngạo nghễ chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc liếc nhau một cái. Trương Nhược Trần nói, Ngao Tâm Nhan, ta đến Mộc Tinh Khư giới là có chính sự muốn làm. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn đi theo ta, coi chừng tao ngộ tai họa bất ngờ. Trương Nhược Trần ngược lại cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là thật tâm tại khuyên bảo nàng. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đi vào Mộc Tinh Khư giới là muốn đối phó cái thế giới này bổn nguyên chi khí. Nói một cách khác, chính là muốn cùng cả cái Mộc Tinh Khư giới là địch. Mộc Tinh Khư giới bổn nguyên chi khí biết sử dụng thủ đoạn gì để đối phó Trương Nhược Trần, căn bản không thể dự đoán. Nhưng là, có một điểm có thể khẳng định, Trương Nhược Trần hiện tại tùy thời đều có thể tao ngộ nguy hiểm, tao ngộ thiên tai nhân họa. Cùng hắn đồng hành, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ngao Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thiếu uy hiếp ta. Dù sao, tại ta đánh bại trước ngươi, ngươi mơ tưởng thoát ly tầm mắt của ta. Trương Nhược Trần lần nữa khuyên nhủ, ngươi một mực đi theo ta, làm sao có thời giờ tu luyện? Không có thời gian tu luyện, lại làm sao có thể chiến thắng ta? Mộc Tinh Khư giới không phải ngươi nên đến địa phương. Ta khuyên ngươi hay vẫn là tìm một chỗ trốn đi. Đợi đến lúc một tháng về sau, cưỡi vạn giới tử quán thuyền hạm ly khai, ngươi xem thường ta. Ngao Tâm Nhan hai mắt trở nên băng hàn, nói, dùng thực lực của ta, chẳng lẽ tại một tòa hạ đẳng khư giới còn cần ẩn núp? Trương Nhược Trần hướng Ngao Tâm Nhan sau lưng nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại, nhắc nhở, coi chừng. Cách Trương.